Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 193 thu mua viện đạn đầu tiên thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác không lọt mắt Hồng Kông Nhật Báo, không có nghĩa là Hoắc Văn Tuấn không lọt mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Hồng Kông Nhật Báo vẫn rất có giá trị, mà đối với hắn đến tiếp sau động tác có trợ lực đầu tiên, Hồng Kông Nhật Báo tư lịch đủ lão, ở Hồng Kông báo giới có thể nói là một phần nguyên lão cấp báo chí, mặc kệ sau đó làm sao biến hóa, cái này tư lịch đều sẽ ghi lại ở tòa soạn báo phát triển trong lịch sử, cũng coi như là có chút gốc gác thứ, cũng là bởi vì Hồng Kông Nhật Báo tư lịch đầy đủ lão, cứ việc hiện tại đã xuống dốc trước con đường cũng biến mất rồi rất nhiều, thế nhưng không thể phủ nhận, Hồng Kông Nhật Báo vẫn có một ít con đường, đối với phô hàng vẫn như cũ rất có ích lợi. Chỉ ít so với hắn tốn thời gian mất công sức địa bắt đầu từ con số không muốn dễ dàng nhiều lắm. Còn nữa, Hồng Kông Nhật Báo còn có một cái ưu điểm, chính là tòa soạn báo tự thân có xưởng in ấn, không cần đem báo chí giao cho hắn xưởng in ấn, có thể hạ thấp thành bản, mà tăng nhanh hiệu suất. Cứ việc Hoắc Văn Tuấn cùng Mã Lục Giáp xưởng in ấn có hợp tác nhưng vừa đến đó chỉ là một nhà bên trong loại nhỏ xưởng in ấn, mỗi ngày số lượng in ấn có hạn, vẻn vẹn Phong Tình chờ ba quyền tạp chí cũng đã chiếm cứ bên trong phần lớn, lại nghĩ chú ý báo chí liền khó tránh khỏi có chút giật gấu vá vai. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn dã tâm bừng bừng, đối với hắn mà nói hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm không kém Tinh Đào Nhật Báo hạng nhất báo chí, đã như thế, mấy trăm ngàn phân số lượng in ấn tất nhiên cần một nhà loại cỡ lớn xưởng in ấn mới có thể thỏa mãn. Thứ hai, cái kia nhà xưởng in ấn chung quy không thuộc về Hoắc Văn Tuấn danh nghĩa, theo tạp chí xã càng làm càng lớn, hơn nữa sau đó báo chí, vì là phòng ngừa có khả năng phiền phức, Hoắc Văn Tuấn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đem khống chế một nhà hoàn toàn thuộc về mình xưởng in ấn đăng lên Nhật Báo, lại nói bây giờ hắn cũng có đầy đủ tài chính đến chống đỡ này một mục tiêu, Hồng Kông Nhật Báo nhà này xưởng in ấn tuy rằng rất nhiều di động ngừng dùng, nhưng chỉ cần lần thứ hai bắt đầu dùng liền có thể một chút giữ gìn chi phí đối với bây giờ Hoắc Văn Tuấn mà nói có điều như muối bỏ bể. Hơn nữa xưởng in ấn phụ cận có đầy đủ thổ địa, hoàn toàn đủ hậu kỳ mở rộng tác dụng. Cuối cùng, cũng là Hoắc Văn Tuấn coi trọng nhất một điểm, vậy thì là người. Ở trong mắt hắn, Hồng Kông Nhật Báo bên trong công nhân rất có giá trị, Hồng Kông Nhật Báo lượng tiêu thụ không được, không nói công nhân hoàn toàn không có trách nhiệm, nhưng theo Hoắc Văn Tuấn, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là muốn đổ cho tòa soạn báo người cầm lái. Không có một cái tốt người dẫn đầu, một phần báo chí phát triển hạn mức tối đa nhất định cao không được. Mà Hồng Kông Nhật Báo chính là như vậy, Hoắc Văn Tuấn cẩn thận phân tích qua, phát hiện phần này báo chí sở dĩ không cách nào quật khởi, rất lớn một phần nguyên nhân chính là ở chỗ người trưởng đà không được cùng công nhân quan hệ thực cũng không lớn. Vừa vặn ngược lại, làm một gia lão bài tòa soạn báo, bên trong công nhân đều xem như là nghiệp bên trong lão tư cách phổ biến có tương đương kinh nghiệm cùng năng lực, điểm này rất gì khó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, Hoắc Văn Tuấn có 10 phần tự tin, so với Hồng Kông Nhật Báo trước người kinh doanh, hắn tất nhiên có thể làm càng tốt hơn. Hơn nữa hiện tại tạp chí xã kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, hoàn toàn có thể để cho Hoàng Chiêm kiêm nhiệm tòa soạn báo chủ biên, lấy hắn có thể đủ sức để đảm nhiệm được. Vấn đề này giải quyết như vậy công nhân giá trị liền có thể phát huy được, bất luận bất kỳ ngành nghề, một đám hành nghề nhiều năm tay già đời, đều là một bút hiếm thấy của cải. Kinh nghiệm phong phú, lại có thể 100. Không hơn không kém địa chấp hành mệnh lệnh của chính mình, này chính là Hoắc Văn Tuấn coi trọng nhất, hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn không cần bọn họ làm chủ biên, làm ông chủ hoạt, chỉ cần có thể các ty chức đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói liền ok. Hơn nữa những này lão tư cách tích lũy xuống giao thiệp, làm tòa soạn báo sau đó mở rộng thời điểm, giá trị của bọn họ liền có thể phát huy được, có thể nhanh chóng địa giúp tòa soạn báo đào người, có thể cùng đến lên báo mở rộng tốc độ, làm hết sức hạ thấp mở rộng dẫn đến tòa soạn báo căn cơ bất ổn nguy hiểm. Vì lẽ đó theo Hoắc Văn Tuấn thu mua Hồng Kông Nhật Báo chỗ tốt nhiều. Đương nhiên, hắn không tin nhiều năm như vậy không ai nhìn ra Hồng Kông Nhật Báo ưu điểm, nhưng là vì sao không ai mua đây? Không nằm ngoài ở chỗ không ai có lòng tin mua lại Hồng Kông Nhật Báo sau có thể bảo đảm nó quật khởi. Nếu không có thể bảo đảm Hồng Kông Nhật Báo có thể quật khởi, như vậy kể trên những này ẩn tại ưu thế liền hoàn toàn không phát huy ra được, nghĩ đến cũng bằng bạch nghĩ, chỉ có thể làm nhìn, chỉ có một tòa bảo sơn ở trước mặt mà không thể làm gì. Thế nhưng, người khác không tự tin, Hoắc Văn Tuấn nhưng hoàn toàn có lòng tin. Bất kể là độc nhất vô nhị ngón tay vàng vẫn là vượt qua thời đại ánh mắt kiến thức đều có thể dành cho hắn, hắn người không thể so với lá bài tẩy, mà những này lá bài tẩy chính là hắn sức lực vị trí, đủ để làm hắn đầy đủ địa đào móc ra Hồng Kông Nhật Báo ẩn tại giá trị. Hơn nữa, theo Hoắc Văn Tuấn tính toán, bao quát xưởng in ấn thổ địa cùng cơ khí, hiện tại Hồng Kông Nhật báo toàn thể giá trị đại khái ở 3 triệu khoảng chừng, trái phải, suy nghĩ thêm đến lão bản vội vã muốn bán đi, không cần phá giá, Hoắc Văn Tuấn chắc chắn có thể chém tới 2,5 triệu giá trị mua lại. Một thứ ở ủng có sự khác biệt tài nguyên trong mắt người, giá trị là hoàn toàn khác nhau, Hồng Kông Nhật báo chính là như vậy. Chính là đối phương chi thạch tín, ta chi mật đường. Liêu Bác Thao là Hồng Kông Nhật báo kỳ thứ 3 ông chủ, cũng là tiểu học văn hóa, rất sớm liền đi ra dốc sức làm. Dựa vào dám đánh dám liều tính cách cùng một chút vận khí, làm ăn kiếm lời chút tiền lẻ, liền muốn hướng về tầng thứ cao hơn bò, kinh người chỉ điểm sau thu mua Hồng Kông Nhật báo, hy vọng thông qua báo chí đến tăng lên chính mình cấp độ. Điểm này đúng là cùng Hoắc Văn Tuấn ý nghĩ giống nhau như đúc, nhưng đáng tiếc hắn không phải nhân vật chính, đáng thương chính là một mực có chính mình là nhân vật chính cảm giác sai. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Bác Thao vừa bắt đầu còn tràn đầy tự tin ảo tưởng Hồng Kông Nhật báo có thể ở trong tay hắn một lần nữa quật khởi, tiện đà hắn danh tiếng vang xa, thực hiện mục tiêu của chính mình, thành công bước vào xã hội thượng tầng, mở rộng các mối quan hệ của mình vòng, sau đó chuyện làm ăn càng lớn, trở thành một ông trùm. Chỉ tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực quá cốt cảm. Dẫy dùa mấy năm, hắn phát hiện sự thực phát triển cùng mình suy nghĩ một trời một vực, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực Hồng Kông Nhật báo ở trong tay hắn cũng không thể giúp hắn thực hiện mục tiêu cuộc sống. Thế nhưng bởi vì mặt mũi nguyên nhân, hơn nữa Hồng Kông Nhật báo tuy rằng không để hắn đại kiếm lời thế nhưng chỉ ít có thể kinh doanh xuống, bởi vậy liền tùy ý báo chí ở trong tay hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn. Chỉ tiếc 2 năm trước tài chính nguy cơ đối với Hồng Kông tạo thành to lớn xung kích dẫn đến thị trường chứng khoán Hương càng kịch liệt gợn sóng, rất nhiều công ty dồn dập đóng cửa, hắn chuyện làm ăn cũng không thể phòng ngừa bị liên lụy xảy ra vấn đề, thiệt lớn một làn sóng, không thể không bán thành tiền tài sản đến bổ khuyết lỗ thủng, từ đó trở đi hắn liền thả ra muốn bán ra Hồng Kông Nhật báo tin tức. Vừa mới bắt đầu Liêu Bác Thao vì chủ tiền gấp bị váng đầu, còn hy vọng tể một hồi dê béo, đem giá tiền báo rất cao, liên tục dọa lui vài cái muốn mua báo chí người, không những như vậy, ngược lại còn đem danh tiếng cho làm xuống. Tại đây sau khi, người khác ép trả nợ ép quá, bất đắc dĩ hắn không thể không xuống giá, nhưng là vào lúc này người khác cũng đã hiểu rõ ràng Hồng Kông Nhật báo tình huống thật đến nỗi hắn muốn bán đều không ai muốn, dù sao ai đều không phải người ngu. Lúc này Hồng Kông Nhật báo ở trong mắt rất nhiều người chính là vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Vì thế, Liêu Bác Thao cảm giác bất đắc dĩ. Có điều may là, sáng sớm hôm nay hắn đột nhiên nhận được một cái nào đó điện thoại của bạn, nói cho hắn có người muốn cùng hắn thương lượng một chút Hồng Kông Nhật báo thu mua vấn đề, Liêu Bác Thao nhất thời vui mừng vạn phần, vội vã địa đồng ý, giờ khắc này hắn đang làm việc ti bên trong lo lắng chờ đợi đối phương tới cửa, nước trà đều uống 3-4 chén, ánh mắt đều là không nhịn được liếc nhìn ngoài cửa, có thể nói là trông mòn con mắt. Tùng tùng tùng, đột nhiên, cửa phòng làm việc bị vang lên. Liêu Bác Thao sắc mặt vui vẻ, theo vội vã thu liễm lại vẻ mặt tằng hắng một cái, bình tĩnh thanh âm nói. Đi vào, sau một khắc thư ký đi vào, đi ở phía sau chính là một cái khí chất đặc biệt, vóc người kiên cường anh Tuấn thiếu niên. Liêu sinh, may gặp, thiếu niên đi tới Liêu Bác Thao trước mặt lộ ra hờ hững nụ cười, âm thanh trong sáng ôn hòa, làm người sinh ra hảo cảm trong lòng. Tầm mắt rơi vào đối phương có chút ngây ngô tuấn lãng khuôn mặt bên trên, Liêu Bác Thao không nhịn được ngẩn người. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.